Chuyện tình siêu đáng yêu của hot boy lạnh lùng và cô nàng ngốc nghếch. Chương 1 cuộc sống mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó tên là Nguyễn Ngọc Ý Như, 13 tuổi, năm nay lên lớp 7. Gia đình nó trước kia sống rất hạnh phúc, nhưng sau một thảm họa, gia đình nó tiêu tan. Mình sẽ nói rõ hơn ở mấy chương sau nhé. Nó trở thành một cô gái không biết nói biết cười, lúc nào buồn hết, chứ không phải lạnh lùng đâu nha. Bố mẹ nó bỏ nhau, mẹ nó đưa nó vào Sài Gòn sinh sống và làm việc cho một nhà cực kỳ giàu có, bà chủ ngôi nhà đã thu xếp cho mẹ con nó ở một căn phòng tầng 3 chừng 15 mét vuông. Mẹ nó rất buồn khi thấy nó không vui vẻ như trước nữa. Tối ngủ, mẹ nó ôm nó thật chặt, nó cứ khóc thút thít mà bảo mẹ rằng, mẹ ơi, một ngày nào đó, gia đình mình lại sống vui vẻ nhé. Mẹ nó cũng khóc ừ. Mẹ nó rất thương nó không xứng đáng phải chịu đựng những điều này, nhưng bà cũng không yên lòng khi giao nó cho bố nó. Sáng mai con sẽ đi học ở trường mới nhé. Mẹ đã đăng ký rồi. Vâng, nó thỏ thẻ. Con nhớ học cho tốt. Con nhớ rồi. Vậy thì ngủ đi, chương này hơi ngắn nha các bạn, từ chương sau mình sẽ viết thật dài cho các bạn đọc đã luôn. Cách chương.